Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thần bí Ô Phong tiền bối. Canh, 5, Bạch Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện sau lưng người nói chuyện, chính là Khương Vân Phi, ta nhìn ngươi trực tiếp thì hướng nơi này đi tới, hẳn là có người nói cho ngươi đi, bất quá. Bất kể là ai nói cho ngươi, ta cảm giác hắn cũng không có ấn cái gì hảo tâm. Bởi vì cái này huyền kỹ, quả thực là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu. Khương Vân Phi nói thẳng, hả? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Đồ bỏ đi sao? Chấn động vạn lần tăng lên lực lượng. Cần phải rất mạnh a. Mạnh, đã từng có người tu luyện qua. Nhưng cũng chỉ là đem chấn động số lần tu luyện tới 200 lần. Căn bản không có phản ứng chút nào. Lực lượng không có bất kỳ cái gì gia tăng. Mà lại, càng là về sau, mỗi tăng cường một lần chấn động. Đối với lực lượng trưởng khống đều cực kỳ khủng bố. Liền xem như yêu nghiệt sợ là đều không thể tu luyện thành công. Thật không biết là người điên nào sáng tạo cái này đồ bỏ đi huyền kỹ. Khương Vân Phi trực tiếp giải thích nói, sáng tạo cái này huyền kỹ người, hoàn toàn chính xác là thằng điên, một người tu luyện phong tử. Bất quá, nghe nói hắn sáng tạo ra cái này huyền kỹ về sau. Chính mình nếm thử tu luyện, sau cùng đều từ bỏ. Có thể nói, hắn cũng không biết là có phải có người có thể tu luyện thành công, mà không có người tu luyện thành công. Cũng vô pháp chứng minh cái này huyền kỹ có phải là thật hay không thật. Đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, truyền vào hai người trong tai. Bạch Phong cùng Khương Vân Phi cùng nhau quay đầu nhìn qua. Một tên râu trắng lão giả chính là một mặt ý cười nhìn lấy hai người nói. Vãn bối Khương Vân Phi, gặp qua Ô Phong tiền bối. Khương Vân Phi nhìn đến râu trắng lão giả về sau. Lập tức toát ra cung kính thái độ hô, Bạch Phong sau khi thấy, cũng là theo chân hô, vãn bối Bạch Phong, gặp qua Ô Phong tiền bối, tốt, không quấy rầy các ngươi chọn lựa huyền kỹ, Ô Phong đây là cười cười, trực tiếp quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong cùng Khương Vân Phi trong tầm mắt. Bạch Phong lúc này mới nhìn hướng Khương Vân Phi hỏi, vị này Ô Phong tiền bối là, ta chỉ biết là, liền xem như môn chủ nhìn thấy hắn, đều sẽ cung kính hô một tiếng Ô Phong tiền bối, mà cái này vì Ô Phong tiền bối vẫn luôn canh chừng huyền kỹ điện. Cơ bản chưa từng rời mở, đây chính là ta biết được. Khương Vân Phi trực tiếp đối Bạch Phong giải thích nói, Bạch Phong nghe xong, gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch về sau. Trực tiếp cầm trong tay vạn đao ba lãng trảm bí tịch hỏi, ta có thể đem cái này huyền kỹ lấy đi sao? Có thể, bất quá ngươi cần phải đi Ô Phong tiền bối đi đâu đăng ký. Mà lại, cái này huyền kỹ không được có bất luận cái gì tổn hại. Trong 7 ngày nhất định phải trả lại, nếu như còn cần nghiên cứu, trả lại sau có thể một lần nữa tại nhận lấy. Khương Vân Phi trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Nói xong, Khương Vân Phi nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi không phải là chuẩn bị tu luyện cái này đồ bỏ đi huyền kỹ à? Rất ngạc nhiên, lấy về luyện một chút, không được tại từ bỏ tốt, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bạch Phong cười nói xong, liền cầm lấy bản này huyền kỹ hướng về cửa Ô Phong đi đến. Ô Phong tiền bối, ta chuẩn bị nếm thử tu luyện một chút bộ này huyền kỹ. Đi đến Ô Phong trước người về sau, Bạch Phong cầm lấy vạn đao ba lãng trảm bí tịch vừa cười vừa nói. Ô Phong nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Phong, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh dị, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, đem đi đi, nhớ đến 7 ngày trả lại, nếu như đang còn muốn mượn đọc, cũng cần trả lại tại lấy đi. Biết, nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng huyền kỹ điện. Ô Phong nhìn lấy rời đi Bạch Phong, bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm, bao lâu không có người nếm thử tu luyện bộ này huyền kỹ. Vốn cho rằng bộ này huyền kỹ hội triệt để phong trần, không nghĩ tới còn có người nguyện ý nếm thử một phen. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Bạch Phong cũng không để ý tới Tống Cát cùng Tất Băng hai người, trực tiếp nằm ở trên giường nghiên cứu lên bộ này huyền kỹ. Bí tịch này bên trong ghi chép tỉ mỉ lấy tu luyện bộ này huyền kỹ cần thiết phải chú ý địa phương cùng nội dung chính. Nhìn trọn vẹn hai canh giờ về sau, Bạch Phong liền từ trên giường nhảy xuống tới, theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi một thanh cực kỳ phổ thông chiến đao, gấp nắm trong tay, dựa theo bí tịch bên trong huyền lực vận chuyển lộ tuyến, đem huyền lực du tẩu toàn thân, sau cùng rót vào trên tay phải chiến trên đao, trực tiếp chém ra, một đạo nhàn nhạt đao khí chém ra về sau, trực tiếp biến mất, bởi vì Bạch Phong cũng không có gia trì bao nhiêu huyền khí. Xem ra, muốn tìm một chỗ không người thật tốt liên hệ mới được. Nghĩ đến, Bạch Phong liền lần nữa rời khỏi phòng. Phong ca vừa tới thì làm cái huyền kỹ bắt đầu tu luyện. Quả nhiên mặc kệ là thiên phú mạnh cỡ nào cường giả, sau lưng nỗ lực là người khác không thấy được. Vốn nghĩ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tại bắt đầu thật tốt tu luyện. Xem ra, ta cũng muốn đi huyền kỹ điện tìm một bản huyền kỹ. Tống Cát nói xong, liền trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, hướng về cửa đi đến. Tất Băng lúc này cũng theo từ trên giường nhảy xuống tới, toát ra một vệt bất đắc dĩ vẻ cười khổ nói, vậy ta làm sao có thể lười nhác đâu. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong liền đi tới môn phái phía sau núi, nơi này cây cối mọc thành bụi, lại là một cái an tĩnh chỗ tu luyện. Hả? Không đợi Bạch Phong tu luyện, liền thấy nơi xa đi tới Khương Vân Phi, toát ra một vệt vẻ không hiểu. Hắn không hiểu, cái này Khương Vân Phi làm sao một mực đi theo hắn, mà chuẩn bị qua tới tu luyện đến Khương Vân Phi nhìn đến Bạch Phong vậy mà tại nơi này. Cũng là lấy làm kinh hãi nói, ngươi cũng tới nơi này tu luyện? Khương Vân Phi sư huynh, ngươi một mực tại nơi này tu luyện sao? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, thế mới biết hiểu lầm đối phương, sợ là đối phương một mực đều ở nơi này tu luyện. Khương Vân Phi gật đầu nói, không tệ, ta một mực đều ở nơi này tu luyện, mà lại, nơi này là thuộc về ta chỗ tu luyện. A, Bạch Phong nghe được Khương Vân Phi lời này, toát ra một vệt vẻ giật mình, hắn còn đang suy nghĩ. Cái này phía sau núi đích thật là một cái vô cùng thích hợp tu luyện địa phương tốt. Tại sao lại không có người? Nguyên lai, nơi này là Khương Vân Phi độc tự chỗ tu luyện. Như thế xem ra, cái này Khương Vân Phi tại tứ tượng môn thân phận, sợ là không tầm thường. Tốt, ngươi là mới tới, không biết không quan hệ. Hôm nay liền để ngươi ở chỗ này tu luyện, bất quá ngày mai lại không được. Bởi vì, ta thích một người thanh tĩnh tu luyện. Khương Vân Phi cũng không có trực tiếp đem Bạch Phong đuổi đi, nhưng cũng chỉ là để Bạch Phong ở chỗ này tu luyện lần này. Bạch Phong nghe xong cũng không nói thêm gì. Nơi này không thể tu luyện, ngày mai thì đổi chỗ tốt. Cùng lắm thì đổi lấy truyền tống phù tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. Buổi tối tại trở về là có thể. Dù sao bạo điểm còn nhiều, chính là không bao giờ thiếu chỗ tu luyện. Muốn xong, Bạch Phong liền lấy ra chiến đao, bắt đầu tu luyện. Bạch Phong cũng không có lập tức mở ra bạo thần chi thể, mà chính là không ngừng quen thuộc lấy vạn đao ba lãng trảm huyền khí vận chuyển phương pháp. Cái này mới chín tất, cũng là ba cái canh giờ. Có thể nói, cái này vạn đao ba lãng trảm là Bạch Phong trọng sinh đến nay, lần thứ nhất không dựa vào hệ thống, dựa vào tự thân thực lực đi tu luyện một bộ chiến kỹ. Quen thuộc không sai biệt lắm, là thời điểm mở ra bạo thần chi thể, nhìn xem có thể hay không phát động bạo hồn. Bạch Phong nghĩ đến, liền trực tiếp mở ra bạo thần chi thể.